Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Đại Phát Thần Uy. Bất đồng chính là, chính đạo chúng nhân là trong lòng nóng hổi, mà yêu ma mọi người chính là tâm thấy sợ hãi. Quỷ vương 17 người nhìn thấy công kích quay trở về, sắc mặt đều là khẽ biến, liền vội vàng mỗi người ứng đối. Đạo huyền tiến đến một bước, đang phải giải quyết mấy người thì hai mắt ngưng tụ, một trường đánh về phía bên trái, chính là kia Bái Nguyệt đã công lên. Chân nhân khẩu khí thật là lớn. Bái Nguyệt đến trước lãnh giáo, bình tĩnh bình thản trong thanh âm. Bái Nguyệt song trưởng cùng xuất hiện, mênh mông pháp lực dốc hết toàn lực, đối mặt đạo huyền uy hiếp, vị này đại ma đầu cũng không thể lại bình tĩnh nữa. Các vị, không nên nương tay rồi, phối hợp Bái Nguyệt giáo chủ cùng nhau giết hắn. Quỷ vương hét lớn một tiếng, tránh qua mình giấu quyền hắn, trực tiếp lấy ra Quỷ Vương Tông trấn tông pháp Bảo Phục Long Đình, Độc Thần, Từ Hàng Phổ Độ, Ngọc Dương Tử chờ thực lực khá cao người cũng đã đối phó xong vừa mới công kích, rối rít hung hãn xuất thủ, mấy loại pháp bảo quang mang lóa mắt, trong lúc nhất thời kinh khủng công kích lần nữa bao phủ. Đạo huyền trong đôi mắt quang mang càng thâm, không thấy chút nào thế yếu hơn, trong lồng ngực hào khí ngất trời, uy nghiêm ngang ngược thanh âm chấn nhiếp nhân tâm. Các người chính là cùng nhau cùng lên, bản tôn sợ gì? Ông ong, một tiếng vang nhỏ, nghênh hướng Bái Nguyệt một trưởng đột nhiên xuất hiện nhất phương thái cực đồ, thần tốc xoay tròn hướng về Bái Nguyệt. Một tiếng vang thật lớn, Bái Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ cơn sóng thần xông về phía mình. Thân thể bị vậy mau nhanh xoay tròn thái cực đồ đụng về phía sau. Lúc này, Độc Thần đám người công kích cũng đến. Trảm tương tư quang mang băng lãnh, Phục Long đỉnh nặng như núi lớn, màu vàng Phật trưởng yêu giận đùng đùng. Đạo huyền lại là một trưởng đánh ra, còn như thực chất âm dương thái cực đồ xuất hiện, hai khỏa âm dương ngư thần tốc xoay tròn, quấn quýt lấy nhau, một cổ kinh khủng âm dương phai mờ chi lực tựa như hắc động xuất hiện. Đây chính là hắn hơn 20 năm gần đây thành quả một trong. Hắn thái cực âm dương chi đạo cũng có bốn lạc đẩy ngàn cân chờ một chút công hiệu, nhưng trọng yếu nhất chính là đây cổ kết hợp âm dương sinh ra phai mờ lực xoắn. Trong chớp mắt, thái cực đồ cùng kia mấy đạo công kích đụng nhau rồi. Phai mờ chi lực dưới, màu vàng Phật trưởng, âm dương chi quang chờ năng lượng công kích không có có chút sức chống cực nào, trực tiếp băng tuyết tan rã bàn, bị phai mờ thắt cổ một chút không dư thừa. Từ Hàng Phổ Độ và người khác giật nảy cả mình, mà kia phai mờ chi lực đã tác dụng đến Phục Long đỉnh chờ bốn món pháp bảo bên trên. Phanh, đông, ngoặc kép, bốn món pháp bảo phía trên lực lượng tiêu tán, bản thể trực tiếp phát ra than khóc. Quỷ vương đám người sắc mặt trắng nhợt, pháp bảo gặp phải công kích, bọn họ thân vì chủ nhân, tâm thần tương liên dưới cũng không tốt qua. Răng rác, đột nhiên một tiếng vỡ vụn thanh âm vang dội, Hắc Sơn lão yêu phun ra một ngụm máu tươi, chính là hắn đánh ra một kiện hình cầu pháp bảo bị mạnh mẽ cắn giết vỡ vụn. Điều này cũng giống như là một cái tín hiệu, cái khác ba món pháp bảo lại có hai kiện liên tục vỡ vụn. Phốp, Tam Diệu phu nhân cùng Âm Dương quân phun ra một ngụm máu tươi. Đạo huyền chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đem phai mờ chi lực tồi đến cực hạn, Phục Long đỉnh thùng thùng rung động, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn dấu hiệu, nhưng mà trốn khỏi không hết. Bất quá đây là đem quỷ vương sợ thân thể run lên. Hắn thu không trở về Phục Long đỉnh, chỉ có thể lần nữa vung quyền mà ra, vừa mới chưa kịp xuất thủ cái yêu ma khác cũng đều rối rít xuất thủ. Chừng 10 đạo công kích lại công lên, trực tiếp đánh vào kia thái cực âm dương đồ bên trên. âm dương phai mờ chi lực dưới, không có một đạo công kích có thể chịu nổi hai hơi thời gian. Toàn bộ tan thành mây khói, đều phân tán ra, được đạo huyền một trường đánh lui hơn trăm trượng bái nguyệt có phần ngưng. Trọng quát lên, lập tức một chỉ điểm ra, bạch quang lóa mắt hình thành một đạo phong mang đâm về phía đạo huyền. Lúc này, chúng yêu ma cũng kịp phản ứng, bọn họ toàn bộ đứng chung một chỗ, căn bản không phát huy được thực lực chân chính của mình. Lập tức toàn bộ hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Đạo huyền mắt lạnh nhìn, thấy vẫn không bể nát Phục Long đỉnh, cũng chỉ có thể thu thái cực âm dương đồ, mặc kệ thoát đi, tay trái bắn ra chỉ, một đạo kinh khí vô hình xông thẳng bái nguyệt một chỉ phong mang. Lưỡng đạo công kích cắt phá trời cao, tựa như hai đạo trường kiếm đụng vào nhau, dư âm hình thành sóng gợn càn quét phạm vi tầm hơn 10 trường. Bằng phẳng sàn nhà nhất thời gồ ghề, bái nguyệt thân hình run nhẹ lùi về sau mấy bước, tâm lý lần nữa hoảng sợ. Lúc này, kia 17 vị yêu ma cũng đều phân tán bốn phương tám hướng, đem đạo huyền đoàn đoàn bao vây ở chính giữa. Sát ý cuồng bạo nhìn thấy trung tâm kia phảng phất trấn áp thiên địa thân ảnh. Chiến trường những người khác đã sớm nhìn ngây người mắt. Chính đạo nhân sĩ toàn thân nhiệt huyết sôi trào nhìn thấy kia trong lúc giở tay nhấc chân đối. Chiến 18 vị yêu ma cự nghiệt thân ảnh. Yêu ma 10 người bên trong, ngoại trừ chấn động sợ hãi ra, cũng có ý sùng bái. Dù sao yêu ma luôn là thích nhất theo đuổi lực lượng. Cường giả vi tôn, giết, không giết được hắn, chúng ta đều phải chết. Từ Hàng Phổ độ lạnh giọng quát lên, áp xuống trong lòng sợ hãi. Song trưởng lần nữa đánh ra, Phật quang màu vàng bao phủ, nhưng Phật quang dưới chính là nồng nặc yêu khí. Đồng thời, những người còn lại cũng đều xuất thủ lần nữa. 17 đạo công kích đánh ra, loại kia để cho mọi người cảm giác hít thở không thông sâu hơn. Toàn bộ thông thiên phong bên trên, không khí đều là ngưng tụ, bái nguyệt cũng tỉ mỉ chờ đợi thời cơ. Đạo huyền mặt đối với những công kích này, bước chân bước ra, lần đầu tiên chủ động xuất kích, một bước phía dưới, hơn trăm trượng khoảng cách biến mất, trực tiếp tránh đã qua hơn nửa công kích. Vất ống tay áo một cái đánh tan còn dư lại công kích. Đi tới Huế Âm Tử trước người. Huế Âm Tử mục thử sắp nứt. Theo bản năng xuất thủ công kích, lại thấy đạo huyền thân ảnh đã biến mất. Liền vội vàng nhìn chung quanh. Phía trên, Ngọc Dương Tử cùng cái yêu ma khác lo lắng quát lớn. Đồng thời xuất thủ cứu giúp. Huế Âm Tử lập tức nhìn lên. Chỉ thấy đạo huyền một chân độc lập, từ trên hướng xuống trực tiếp rơi xuống, nhất phương thái cực âm dương đồ mơ hồ mà hiện. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cổ thần sơn trấn áp mà xuống khủng bố áp lực. Khuôn mặt dữ tợn, trọn đời tu linh lực điên cuồng hướng lên đánh tới, lại phảng phất đá chìm đáy biển. Chỉ nhìn thấy một cổ âm dương nhị khí, liền triệt để mất đi ý thức. Mà tại trong mắt tất cả mọi người, đạo huyền một chân rơi xuống, Huế Âm Tử liền một hơi thở thời gian đều không thể đứng vững. Trực tiếp ở đó thái cực âm dương đồ phía dưới, tan thành mây khói, tất cả mọi người tất cả đều lạnh cả tim. Sư đệ, Ngọc Dương Tử xót thương hét lên một tiếng, linh lực thúc dục đến cực hạn, trải qua trong tay âm dương kính. Hình thành một đạo thô to âm dương chi quang hướng về đạo huyền. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.